Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trang đùi. Không thể không nói sớm mấy ngày biết tiến vào thế giới là một kiện tương đương có tốt thế sự tình. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn xem hiện tại dẫm lên chạy bằng điện giày pa tanh ba cái luân hồi giả liền biết. Tại sao là ba cái? Bởi vì cái kia máy móc người cải tạo trên chân tự mang dòng dọc a. Chậc chậc, thật thuận tiện, Fenicky nhếch miệng, cũng là duy trì lấy hô hấp bình ổn, gợn sóng khí công sức chiến đấu, nhưng là tại bay liên tục phương diện cũng là nhất đẳng. Dù sao thân thể con người mệt nhọc nguyên nhân chủ yếu là mệt nhọc vật chất tích lũy, mà gợn sóng khí công có thể hữu hiệu gia tốc thay thế. Đồng thời thông qua hô hấp tiết tấu có hiệu suất đề cao cung cấp dưỡng. Không phải vậy cho dù là có 70 điểm thể chất, muốn tại trong vòng mấy tiếng chạy xong trước nửa đoạn cái kia 80 km bên trong khoảng cách, cũng là gần như không có khả năng. Có lẽ lúc này sẽ có tinh thông Hunter người chạy đến nói không đúng, bởi vì 80 km bên trong chỉ là trước nửa đoạn đất bằng khoảng cách, còn có không biết bao xa sườn dốc thang lầu đâu. Nhưng trên thực tế cái kia đoạn sườn dốc kỳ thật tối đa cũng bất quá 1 cây số thôi. Về phần tính thế nào đi ra, kỳ thật rất đơn giản a, trường cấp 2 chương trình học liền có thể tính ra tới. Đầu tiên, 30 độ sừng chỗ đúng góc vuông bên cạnh là cạnh xéo một nửa, cái này định lý mọi người đều biết đi. Lên bậc thang cái kia một đoạn, nghiêng độ đại khái chính là 30 độ trái phải, chỉ nhiều không ít, góc độ càng lớn tỷ lệ càng nhỏ, cho nên 30 độ trình độ nào đó là cực điểm. Mà thông đạo dưới lòng đất chiều sâu là 100 tầng. Dựa theo một tầng 4 mét để tính, chính là 400 mét. Như vậy sau cùng sườn dốc kỳ thật chỉ có khoảng 800 mét. Coi như tăng thêm ở giữa tồn tại chậm rãi bình đài, nhiều nhất cũng chính là 1 cây số. Chỉ là bởi vì leo thang lầu loại chuyện này càng thêm dễ dàng mệt nhọc, lại tăng thêm trước đó 80 km bên trong mệt nhọc tích lũy, cho nên đào thải người tương đối nhiều mà thôi. 80 km bên trong ở giữa cố sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, ngoại trừ cùng Amori ba huynh đệ khi dễ một cái tiểu mập mạp bên ngoài, chính là nhìn xem 4 cái luân hồi giả ở nơi đó cách không đấu trí. Đúng vậy, chính là cách không đấu trí. Có lẽ là dựa vào nói chuyện phiếm nội dung sẽ bị che đậy quan hệ đi. Mấy cái luân hồi giả ở giữa giao lưu cũng không che giấu, mà từ đối thoại của bọn họ bên trong, Fenicky cũng nhìn ra 2 cái chính mình trong ruộng rau hẹ khác nhau. Bệnh đau mắt thiếu niên tin tưởng vững chắc chính mình là Tonpa đại thần, muốn ôm bắp đùi mình dục vọng lộ rõ trên mặt, mà hiệp khách áo thiếu niên thì tập trung tinh thần muốn cùng kịch bản phản đối bệnh đau mắt thiếu niên tăng độ yêu thích hành vi. Cơ trí thiếu nữ thì là điển hình có trí không có lực. Mặc dù cảm thấy Fenyuki có vấn đề, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cuối cùng cái kia người cải tạo hiển nhiên nhất không thích sống chung. Có lẽ là tuổi tác nhân tố, có lẽ là bởi vì máy móc cải tạo ma diệt đại bộ phận tình cảm. Nói chung hắn nói tới nói lui đâu ra đấy, cũng không phản đối cũng không ủng hộ, hoàn toàn là một bộ người đứng xem bộ dáng. Bất quá chưa từng thời gian từ Fenyuki trên thân đảo qua thăm dò cảm giác có thể thấy được, hắn kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Có khác nhau mới tốt thao tác. Nếu nói như vậy, có lẽ Trích Tower bên trong có thể đào không ít hố. Bất quá, cũng phải các người có thể tới trận thứ 3 mới được a, Fenyuki trong lòng nghĩ như vậy. Liền dự định cố gắng làm tốt cái này đùi. Bất quá tiền đề, vẫn là phải bảo trì lại Tonpa nhân vật thiết lập. Nếu không mình trước băng kịch lời nói, đằng sau thế nhưng là không có diễn đâu. Bất quá không thể không nói, những thứ này thí sinh cũng thật sự là liều mạng, lôi kéo bụng thế mà mạnh mẽ kiên trì đến 80 cm bên trong mới khiến cho tiểu mập mạp cái thứ nhất thoát đội, cũng là miễn trừ Fenuki liên quan tới kịch bản lo lắng. Bất quá chỉ là mùi có chút khó ngửi, dù sao các lộ tuyển thủ có cứt đến nay, phân cuối cùng không hề từ bỏ nha. Khụ khụ, Tonpa đại thúc, người thì nhiều năm như vậy Hunter khảo thí, cần phải đối với Hunter thế giới hiểu rất rõ à. Ta nghe nói ngoại trừ có chứng Hunter bên ngoài, còn có không ít không có chứng nhưng là từ sự tình Hunter công tác không chứng Hunter. Đại thúc ngươi cũng là loại này sao? Bệnh đau mắt thiếu niên một mặt ngây thơ mà hỏi. Ước chừng là chakra quan hệ đi. Cái này một cây số thang lầu vẫn thật là không chút khó được đến hắn. Ngược lại là hai cái hiệp khách áo luân hồi giả tại giày Patanh mất đi tác dụng đằng sau. Liền biến thành thở hồng hộc. Cũng may trước 80 cây số nhiều ít vẫn là giữ một chút thể lực. Đến mức cũng không có tụt lại phía sau tình huống xuất hiện. Đối với bệnh đau mắt thiếu niên hỏi thăm, đã hạ quyết tâm muốn giả bắp đùi Fenuki tự nhiên muốn cho hắn một cái soát hào cảm cơ hội. Chỉ cần hắn thành công đem chính mình che giấu thành đại lão, liền không thiếu kẻ đến sau cuồng soát Tonpa độ thiện cảm. Nếu như mình biểu hiện được đầy đủ xuất sắc lời nói, tiếp xuống sẽ có hay không có người bởi vì có Tonpa ủng hộ mà đi tìm đường chết đâu. Fenuki chỉ cần ngẫm lại liền rất hưng phấn này. Có ý nghĩ này, Fenuki hơi chần chờ một chút. Sau đó một mặt không có hảo ý nụ cười nói. Tiểu đệ đệ ngươi là dự định nếu như thi bất quá, liền đi làm không chứng Hunter sao? Đầu tiên nói trước, nếu như không có quen biết có chứng Hunter dẫn đội, không chứng Hunter sinh hoạt thế nhưng là rất vất vả. Lúc nói lời này, Fenuki ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp lóe mấy lần. Rõ ràng chính là muốn nói chính mình đang nói láo. Đối với hắn dưới mồi, mấy cái luân hồi giả tự nhiên là lập tức nuốt xuống. Bệnh đau mắt thiếu niên ánh mắt càng là phát sáng lên. Xem ra đại thúc là cái quen tay đâu. Có thể hay không mang một chút ta đây? Cái này khảo thí mới cửa thứ nhất cứ như vậy khó. Ta đối với phía sau kết quả rất không có lòng tin á. À, thật sự là thất lễ. Ta thế mà quên tự giới thiệu. Ta gọi Uchiha Sasuke là cái ninja nha. Không thể không nói. Đoạt xá Uchiha Sasuke về sau, tiên thiên liền có mị lực tăng thêm. Tại hoàn thành không muốn mặt thành tựu đằng sau, cái này luân hồi giả thật là có như vậy một chút nhân vật chính phong phạm. Chỉ tiếc quyển sách này nhân vật chính cũng không phải là bệnh đau mắt thiếu niên. Bởi vậy Fenuki trong đầu trực tiếp truyền ra mị hoặc đối kháng thành công chữ. Sau đó Fenuki mặt liền đen. Đúng vậy, hắn quên chính mình mở chính là điều tra viên hình thức. Hệ thống hội căn cứ tình huống tự động tiến hành phán định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc đầu nếu không phải mở ra điều tra viên hình thức, Fenuki cũng sẽ không san giá trị về không. Nói không chừng hiện tại chính là cái luân hồi giả nữa nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trong chiến đấu sống sót mới được. Kiếm nhất, ngươi chờ. Sớm muộn có một ngày lão tử muốn giết chết ngươi. Trong lòng yên lặng phát một chút hung ác, Sasuke lại cho là mình nói có hơi nhiều, lập tức đem khoảng cách kéo ra chút. Nhìn thấy hắn kinh ngạc, một bên Tôn Anh Quang trong lòng cũng là có chút ít đắc ý, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này nhân vật trong kịch bản hào cảm nào có tốt như vậy soát. Huống chi đây là cái lấy tra tấn người mới, nhìn người khác thống khổ làm thú vui ra hỏa, ngươi coi như thật theo hắn, tám thành cũng là đồ chơi mệnh. Có công phu soát loại người này hảo cảm, không bằng đi soát nhân vật chính đến hay lắm. Nhưng mà Tôn Anh Quang ý nghĩ này còn không có kết thúc, Fenuki chợt nói, ninja, trước đó cái kia Hanzo cũng là ninja à, ngươi quen biết hắn sao? Gặp Tonpa ném ra câu chuyện, Sasuke nhớ tới Tonpa trước đó bị Hanzo lôi kéo giật nửa ngày tình huống. Lập tức nắm lấy cơ hội, nửa thật nửa giả mở miệng nói. A, Hanzo tiền bối a, hắn cùng ta không phải một cái làng ninja. Nhưng là nếu như hắn thật như chính hắn nói, là cái thượng nhẫn cấp bậc ninja lời nói. Vậy hắn cường đại liền có thể nghĩ mà biết. Dù sao ta loại trình độ này, chỉ có thể coi là ninja quân dự bị, liền hạ nhẫn cũng còn không tính đâu. Kết quả là ngay tại Tôn Anh Quang ăn hoa trắng xà cỏ nước, hầm phi cá hộp đồng dạng trong ánh mắt, người mới này cứ như vậy nắm lấy cơ hội cùng Tonpa hàn huyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.